đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 82, Thẩm Việt giấu đi lúc sau. Thì Duyệt liền khẩu súng khẩu nhắm ngay Mạnh Hy. Mạnh Hy cũng là một cái xoay người trốn vào bụi cỏ, những người khác học theo trong lúc nhất thời. Trong sân trừ bỏ Thi Duyệt, không có người ở bên ngoài, này giới huấn luyện sinh kém như vậy sao? Liền cùng ta chính diện đánh dũng khí đều không có. Các ngươi làm cái gì địa ngục thiếu nữ? Ra cái gì nói a? Thi Duyệt vừa nói vừa ở cẩn thận quan sát đến trong bụi cỏ động tĩnh. Gió thổi động cây cối, phát ra sàn sạt thanh âm. Siêu đi Duyệt nhắm chuẩn một cái điểm. Thả ra đệ nhất thương, này một thương. Không thu hoạch được gì, Thi Duyệt cũng không nóng nảy. Một lần nữa khấu động cò súng tiêu chuẩn, liên tiếp chiều vừa mới phương hướng thả vài thương. Dày nhất một thương có thể nghe thấy rõ ràng một tiếng kêu rên, có cái người chơi trúng đạn, may mà. Không có đánh trúng yếu hại, ở Thi Duyệt đổi viên đạn thời điểm, nàng nhanh chóng hướng bên cạnh cục đá mặt sau tránh thoát đi. Cấp chính mình tìm một cái tạm thời cảng tránh gió, Thi Duyệt đổi hảo viên đạn đi bước một tới gần. Kia tảng đá, 5 giây định thân nói đến lợi hại. Kỳ thật các nàng hiện tại đều bị Thi Duyệt bức cho không thể gần người. Tự tán tách ra, như thế nào mới có thể ở Thẩm Việt thả ra kỹ năng trong nháy mắt. Bổ nhào vào Thi Duyệt trước mặt, nhanh chóng công kích cần thiết một đao chí mạng, bằng không Thi Duyệt một khi bắt đầu phản kháng. Liền nhất định sẽ xuất hiện thương vong, đi đến nơi này. Các nàng đã đánh thật nhiều giá, thể lực trạng thái đều là ở cương căng, lấy cái gì đi đối phó một cái cho dù là gần chết kẻ điên. Thì Duyệt điên là rõ ràng, nàng tới gần cục đá đồng thời cũng ở quan sát đến bốn phía. Thình lình chiều gần chỗ trong bụi cỏ phóng một thương, tiếng súng cấp các người chơi cảm giác áp. Bách, nàng liền vui vẻ, thật đáng tiếc. Nhìn lầm rồi đâu, Thẩm Việt ẩn thân vị trí liền ở cục đá phụ cận. Hắn vốn dĩ tính toán chờ Thi Duyệt đi đến trước mặt hắn lại động thủ. Như vậy hắn là có thể trước tiên dùng đao cắt đoạn nàng động mạch Thi Duyệt vừa mới thương. Phóng cũng không chỉ là hào chơi, nàng tựa hồ muốn nói. Ai cũng đừng nghĩ đánh lén nàng, định thân đạo cụ có thể cách không phóng thích. Thẩm Việt phía trước đã cùng người chơi khác ước hào. Một khi bị định thân, mọi người cùng nhau thượng Thi Duyệt đã muốn chạy tới cục đá phụ cận. Nàng đầu tiên là chiều cục đá thả hai thương, sợ tới mức cục đá sau người chơi run bần bật tiếp theo moi vang cò súng chiều bụi cỏ nhắm chuẩn. Thẩm Việt lấy xuất đạo cụ là một cái cùng loại với kính viễn vọng giống nhau đồ vật. Chỉ cần đem tinh chuẩn nhắm ngay mục tiêu. Sau đó xác định là được Thi Duyệt manh tuyển vị trí đúng là Thẩm Việt ở địa phương. Hắn đã đem đạo cụ đặt ở đôi mắt phụ cận, nhắm ngay Thi Duyệt thương cũng ở kia một khắc nhắm ngay hắn, đát. Thẩm Việt ấn xuống xác nhận Thi Duyệt tay ngừng ở khấu động cò súng thời khắc. Thẩm Việt từ bụi cỏ chung chạy vội ra tới, những người khác cũng lập tức phản ứng lại đây. Lấy ra vũ khí chạy ra, Thẩm Việt cùng Thi Duyệt vị trí đại khái 3 mét mà Mạnh Hy là ở 10 mét tả. Hữu vị trí, bang, thương vang, đâm xuyên qua Thẩm Việt bả vai, là Thi Duyệt tay trọng lực ấn xuống thương, Thẩm Duyệt. Không rảnh lo đau, hắn chỉ biết thời gian ở đi bước một trôi đi, bị thương vẫn là kéo chậm hắn tốc độ. Mạnh Hy dành trước một bước đi vào Thi Duyệt sau lưng, thời gian còn thừa 2 giây, Mạnh Hy đao hoành. Ở Thi Duyệt trên cổ, đếm ngược một giây, giơ tay chém xuống. Mạnh Hy này một đao hạ 10 phần tàn nhẫn kính, mang theo mỹ lệ tươi cười đầu người lăn đi xuống, thật tốt quá, sở hữu từ trong bụi cỏ phát ra tới. Người chơi trong mắt đều là vui sướng, các nàng giết thủ quan người, trên bản đồ chỉ còn các nàng. Cùng một cái khác đội, ra phó bản môn gần ngay trước mắt, chỉ cần lại giết mặt khác huấn luyện sinh. Mặc kệ là sơ cấp nhiệm vụ vẫn là cao cấp nhiệm vụ đều có thể hoàn thành. Mất đi đầu thân mình lung lay. Muốn đảo chưa đảo, một tiếng thanh thúy khấu cò súng thanh âm đột một vang lên, bang. Vừa mới vui sướng 2 phút một người chơi ngã xuống, Thi Duyệt trên cổ miệng vết thương. không ngừng ra bên ngoài mạo huyết, còn từ bên trong bò ra vặn vẹo sâu. Này đó sâu chạy trốn dường như từ thi duyệt trong thân thể chạy ra. Tiếp xúc đến mặt đất liền biến thành nước mủ, đã không có đầu thi duyệt. Không có khả năng giống vừa mới giống nhau tinh tế nhắm chuẩn. Nó ở lung tung hoành bắn phá, mang theo dã thú hấp hối khi đồng quy vu tận hung ác. Muốn đem bên người hết thảy kéo xuống địa ngục cảm giác, Mạnh Hy cùng Thẩm Việt phản ứng đầu tiên. Đều là ngồi xổm xuống, né tránh nàng tản ra khu. Tiếp theo Thẩm Việt che lại miệng vết thương, đem một cây châm đâm vào thi duyệt làn da, Mạnh Hy còn lại là lựa chọn công kích nó mặt khác bộ phận. Nàng không tin, nó biến thành từng khối còn có thể giết người, cuối cùng vẫn là Thẩm Việt châm trước nổi. Lên tác dụng, Mạnh Hy phương pháp đối với đã biến thành cái xác không hồn thi duyệt thấy hiệu quả quá chậm. Mặc kệ là mất đi một chân, vẫn là khác cái gì chỉ cần nó còn có thể nắm thương. Nó liền còn ở giết người, Thẩm Việt thật là bồi bổn. Dùng hết chân quý nhất định thân đạo cụ, còn dùng một cây đệ nhị chân quý kịch độc ngân châm siêu ngân châm có thể xử mục tiêu mặt ngoài. Cứng đờ, nhưng là cần thiết muốn toàn bộ đâm vào mới có thể thấy hiệu quả tay trở nên cứng đờ. Thì duyệt nửa ngày không có động thủ, mấy cái người chơi nảy lên tới, cùng với một đốn gào giống cùng huy chém. Thì duyệt lúc này hoàn toàn đã chết, vây xem toàn bộ quá trình Mạnh Hy. Trợn mắt há hốc mồm mơ siêu nàng như thế nào không biết, này nhóm người mạnh như vậy. Trận này giá, tuy rằng thắng, nhưng là tử thương thảm trọng, Thẩm Việt trọng thương. Vài cái bị thương bắn trúng yếu hại người chơi run rẩy. Không cam lòng rời đi, Thẩm Việt, Mạnh Hy, Bành Vũ, còn có một người người chơi. Chỉ bốn người, địa ngục trò chơi. Có thể sống một nửa liền không tồi. Mạnh Hy cười khổ, còn tưởng rằng lần này khó khăn thấp đâu, nguyên lai cửa thứ nhất chỉ là nóng người. Hết chương.